Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1829, chương 1830, tìm bảo. Nó phương hướng của hắn, mặc dù có tiếng thú gào, nhưng mà lại có thể thấy được mãnh thú tung tích, duy chỉ có bên này chính là bình tĩnh như nước. Hơn nữa lúc trước mình từ nơi này lúc đi qua cũng là như vậy. Rộng lớn trong rừng cây, duy chỉ có trong này không có dã thú lui tới. Tuy rằng lôi điện không ngừng, phiến này trong rừng để cho hắn có một loại cảm giác bị đè nén. Ban đầu đi ngang qua nơi này thời điểm, Ngô Cự cũng là thúc giục mình mau chóng rời khỏi. Phảng phất bên trong có nguy hiểm lớn gì. Bây giờ nhìn lại, trong này xác thực có vấn đề. Chính là rốt cuộc là cái gì? Chính là không biết được. Sâu vào trong núi rừng, một cổ sát khí tràn ngập ra. Lâm Tiêu không có dừng lại, thật nhanh hướng về đằng trước mù quáng chạy nhanh mà đi. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mà cũng không đầy. Nam tử nghe lọt vào giao lộ, nhìn một chút đen thui rừng rậm, tựa hồ đang do dự đến cùng muốn hay không truy vào trong. Thân thể của nàng phi thường mẫn cảm, cảm thấy bên trong có hung sát chi khí đang khuếch tán. Vậy hẳn là chết đi sinh linh, trải qua vô số tuế nguyệt ngưng tụ mà thành. Nếu không phải như thế, tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ. Chính là, nam tử cuối cùng vẫn là do dự một chút, nhưng từ đầu đến cuối không muốn vứt bỏ một cơ hội này. Ắt phải muốn đem Lâm Tiêu tiêu diệt. Bạch bạch bạch, nam tử đạp lên nước, hướng về bên trong truy tiến vào. Gào, ngay tại hai người bước vào chỗ sâu thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi thú hống thanh âm. Thanh âm phi thường khủng bố, dường như muốn đem trong đầu của bọn hắn đánh sơ xác một dạng. Từng trận thảm thiết sát khí điên cuồng hướng về hai người vọt tới. Nước mưa bay tán loạn, cây cối bắt đầu lay động, ngay cả đất đai dưới chân cũng bắt đầu chấn động. Gào, bên tai tại một lần truyền đến tiếng thú gào, là rõ ràng như vậy. Phía trên trời lôi vân ngay lúc này đều bị đánh tan. Mưa đêm ngừng lại, núi xa xa đầu bắt đầu tốc tốc phát run, đá lớn từ trên núi mặt lăn xuống. Lâm Tiêu mượn lôi vân tản đi thời điểm, trên bầu trời lôi vũ đình trệ thời điểm, bỏ rơi nam tử đi theo. Người nam tử này tuyệt đối có vấn đề, dưới chân hắn thi thể đã nhiều vô cùng rồi. Vì sao hết lần này tới lần khác phải nhắc nhở mình, mà không phải mình nâng kiếm đi lên chém giết? Tuyệt đối có vấn đề. Lâm Tiêu không dám dừng lại lâu, mà là hướng về trong rừng cây rậm rạp thật nhanh chạy đi. Lúc này ngay tại Lâm Tiêu sau khi rời khỏi, tên kia nam tử xa lạ trước mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo nhân ảnh. Nhân ảnh toàn bộ là từ trong hư không rơi xuống, mà trong những người này nữ có nam có, nam tuấn tú dị thường, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Như thế một đám người tẫn nhiên sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Các ngươi là người nào? Vì sao cản ta đi đường? Nam tử nhíu mày một cái. Đừng xem nhóm người này bên trong nữ tử nhiều hơn nam tử, nhưng mà đi tuốt ở đàng trước chính là nữ tử. Rõ ràng những người này phi thường lợi hại, là con gái con như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lắc lắc nhìn đến, nữ tử trong tay cầm một cây phất trần, cực kỳ giống đạo cô tiên gia. Làm càn, dám dạng này cùng sư phụ ta nói chuyện, không tôn trọng trưởng bối. Tại đạo cô sau lưng nữ tử nhất thời nộ khí hoành sinh, sải bước về phía trước, đi đến đạo cô bên người, quát lớn nam tử. Nam tử sững sờ, khóe miệng hơi vung lên, tiểu nương tử có chút ý tứ. Tất nhiên sẽ như này quát lớn mình. Thật lâu, ngươi là người thứ nhất. Nam tử mang trên mặt nụ cười, lẩm bẩm nói ra, đi qua lâu như vậy rồi, ngươi là người thứ nhất dám như vậy quát lớn người của ta. Tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Suy nghĩ một chút, nam tử bổ sung nói, tựa hồ hết được mình lời nói vẫn chưa nói xong, ngươi không nên hiểu lầm. Lời như vậy tuyệt đối sẽ không có người thứ hai nói ra khỏi miệng. Nam tử phi thường bá đạo, thân thể của hắn bề ngoài nhìn qua như một đầu yên lặng mãnh thú, mà nội tâm của hắn chính là táo bạo như sấm. Trước mắt một đám này nữ tử mỗi cái thiên tư quốc sắc, xinh đẹp không thịnh thu, hôm nay toàn bộ đều xuất hiện ở trước mặt của mình. Nữ toàn bộ đều thuộc về ta hậu cung, nam tử toàn bộ liền mà chém giết. Nam tử lộ ra yêu tà nụ cười, trên thân thể tà khí lẫm nhiên, vốn là mái tóc dài màu đen, ngay lúc này tất cả biến thành màu trắng. Có thể được, ngàn tia tóc trắng, yêu tà bộ dáng cùng tên lưu manh kia tính cách, đây là tà đế biểu tượng. Tà đế không phải bị phong ấn sao? Như thế nào tại đây sẽ có cùng tà đế có tương đồng khí chất người xuất hiện? Người rốt cuộc là ai? Đạo cô trong tay phất trần nắm chặt, trên trán hiện đầy mồ hôi hột, thiếp thân quần áo cũng đã làm ướt. Ta tên gọi là gì ta quên rồi, nhưng mà ta chỉ biết là ta có một cái ngoại hiệu. Tà đế, nam tử nói ra hai chữ này thời điểm vô cùng tự hào, phảng phất phi thường hưởng thụ một dạng. Tà đế là ai a? Không nhận ra. Trong đám người có mấy người tuổi trẻ làm càn to gan cười lên. Bọn họ đích xác không nhận ra cái gì tà đế, cũng không biết tà đế là ai, càng thêm không biết tà đế lúc trước làm cái gì. Nhưng mà bọn hắn không rõ, cũng không có nghĩa là sư phụ của bọn nó không biết. Im lặng. Đạo cô quát lớn sau lưng đệ tử, trên mặt lộ ra biểu tình tức giận. Tà đế tại sao sẽ ở nơi đây? Không đều là nói ngài. Đạo cô lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận đến bên cạnh xuất hiện một cổ lạnh như băng cảm giác, đặc biệt là tại trên cổ. Làm gì vậy? Tà đế, ngươi. Trong đám người, đạo cô cổ bị một cái bóng màu đen dùng một con dao găm đổi đến. Chỉ cần dao găm hơi dùng sức, liền có thể đâm thủng đạo cô cổ, để cho nàng chết oan chết uổng. Sư phó, đạo cô sau lưng nữ đệ tử nhìn thấy sư phụ của mình bị uy hiếp, luống cuống trận cước, không biết nên làm sao xử lý. Không gì, các người đừng sợ, tà đế là sẽ không tùy tiện giết người. Nếu như tà đế muốn giết ta, ta cũng không sống được tới giờ. Hôm nay xem ra, tà đế là muốn dựa dẫm vào ta biết chút ít đồ vật, hoặc là đạt được một vài thứ. Đạo cô nói ra, nàng là một người thông minh, đồng dạng thích uống người thông minh nói chuyện, nhưng mà bên cạnh của hắn cũng yêu thích tương đối người ngu xuẩn tài. Ha ha, tốt, người như ngươi, ta thích, như thế, ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Tà đế trên mặt hiện lên tà khí. Lúc này Lâm Tiêu đã sớm tiến vào trong rừng, hắn thấy được con gà con tẫn nhiên trong rừng như một con gà rừng một dạng khắp nơi tìm đồ ăn. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, nâng lên đầu ngẩng cao đầu lâu, đối với Lâm Tiêu thét lên, con gà con, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đi trên đỉnh núi rồi. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu toàn thân, tránh qua một bên đi. Con gà con xảy ra bất ngờ nói chuyện để cho Lâm Tiêu lui về sau chừng mấy bộ phận. Lâm Tiêu ngây người nhìn thấy con gà con. Cái này đã từng chỉ sẽ gà gáy con gà con, hôm nay tẫn nhiên sẽ miệng nói tiếng người rồi. Không phải là trèo một lần núi sao? Tẫn nhiên sẽ lợi hại như vậy. Con gà con đôi mắt nhỏ nhìn một chút Lâm Tiêu, lật một cái liếc mắt cho Lâm Tiêu nhìn. Sau đó liền phần đuôi hướng phía Lâm Tiêu. Thí điên đi. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp một vật. Con gà con phát ra một tiếng ngẩng cao gà gáy âm thanh, đưa tới vạn thú triều bái. Xung quanh cách gần nhất dã thú trực tiếp liền nằm trên đất, thân thể run lẩy bẩy, phảng phất nhận được một loại sinh vật cường đại nào đó áp chế. Ngoặc kép chấm than. Con gà con ngấc đầu lên phi thường hưởng thụ trường hợp như vậy. Mang theo Lâm Tiêu hướng về lâm tử sâu bên trong đi tới. Không có đi bao lâu, hắn liền nhìn thấy một hang núi, cửa động rất nhỏ, chỉ có nửa người cao, bên ngoài bị dây leo che lấp, nếu không là đi đem dây leo hất ra, căn bản không thể nào sẽ phát hiện tại đây sẽ có một hang núi. Con gà con xe chạy quen đường vén lên dây leo, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái trực tiếp liền tiến vào trong hang. Nhìn thấy chỉ có cao cỡ nửa người cửa động, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, thân thể biến đổi, dễ dàng tiến vào trong cửa động. Trong sơn động cùng bên ngoài không giống nhau, bên trong có động thiên khác, không gian không hề giống bên ngoài cửa động một dạng, bên trong cơ hồ có thể chứa hai người độ cao, hơn nữa rộng có thể để cho ba người đi sóng vai. Có thể tưởng tượng bao lớn, con gà con, ngươi là làm sao biết cái địa phương này? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn trước mắt con gà con cái mông, mang trên mặt nụ cười nói ra, ngươi đây con gà con ngày thường thoạt nhìn có chút ngu, không nghĩ đến tinh minh thời điểm vẫn là rất tinh minh. Nghe có người tán dương mình, con gà con trên mặt nhiều hơn vẻ tươi cười, nhưng bởi vì bị lông vũ ngăn che, căn bản không nhìn thấy hắn tại cười. Lâm Tiêu chính là có thể nhìn ra, thời gian vào lúc này phảng phất đình chỉ, con gà con an tĩnh tại trong động đá vôi tạt qua. Lâm Tiêu theo sát phía sau, trong động đá vôi có động thiên khác, đầu đầu cũng có trong suốt đá, cửa hàng đầy mặt đất, phủ kín vách đá, toàn bộ hang bên trong thông minh, một đường đi theo con gà con, tiến vào hang trung bộ, một đường đều là đường xuống dốc, đường bắt đầu biến đột ngột, xung quanh vách đá cũng bắt đầu trở nên lồi lõm, theo vào ta. Tốc độ của ta phải tăng tốc rồi. Con gà con không quay đầu lại, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Lâm Tiêu không hỏi, một đường theo sát tại con gà con sau lưng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không biết khi nào, tốc độ của bọn họ đã sắp đến trở thành một cái bóng. Đạp đạp đạp đạp, phong bế bên trong không gian, đầu đầu cũng có tiếng bước chân, là Lâm Tiêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, theo sát con gà con nhịp bước, hướng về hang sâu bên trong đi về phía trước. Cẩn thận, phía trước sẽ có một phiến đại hồ, là dưới đất hồ, bên trong có không biết sinh vật ở tại bên trong, cho nên người phải đặc biệt coi chừng. Con gà con nhắc nhở, nhưng mà tốc độ của nó vẫn vì giảm. Được, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm túc, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trước, khó trách ta cảm nhận được một cổ cực kỳ năng lượng khổng lồ thì ở phía trước. Nguyên lai là một bên đại hồ, trong hồ lớn có thượng cổ cự thú tiềm tàng ở tại bên trong. Hơn nữa tồn tại rất lâu, hy vọng chúng nó không sẽ vào lúc này thức tỉnh, hoặc là đã thức tỉnh. Lâm Tiêu có chút bận tâm, con gà con, ngươi nhanh lên một chút a. Ta cảm thấy đằng trước sẽ có nguy hiểm. Lâm Tiêu từ khi vào sơn động bên trong cũng cảm giác được một cổ bất an, phảng phất tại trong hư không có một đôi mắt ngưng mắt nhìn bọn hắn. Hang phi thường sâu, bọn hắn đi về phía trước tiếp cận một giờ, lúc này mới nhìn thấy này mặt đại hồ. Đại hồ đích xác rất lớn, cũng rất rộng lớn, cơ hồ là không nhìn thấy đại hồ cuối cùng ở phương nào. Hơn nữa tại đại hồ phía trên còn có vũ khí ngưng tụ, căn bản không thấy rõ trong hồ lớn có vật gì. Thần thức bắt đầu xuất thể, Lâm Tiêu muốn tra xét mặt này đại hồ rốt cuộc có bao nhiêu rộng rãi, bên trong cuối cùng có vật gì. Tí tách, con gái mẹ nó, thứ đồ gì? Lâm Tiêu thần thức bị là thứ gì cháy, phát ra tí tách thanh âm. Sau đó thần trí của hắn liền giống như là thủy triều lui trở về trong thân thể. Thầm mắng một tiếng, Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén, nhìn lên trước mặt sương mù dày đặc. Hắn cũng có chút kiêng kỵ, đây là cái gì sương mù dày đặc, vậy mà có thể để cho thần trí của ta phân giải. Căn bản không thể nào dùng thần thức tra xét xung quanh. Con gà con tựa hồ đã sớm biết rồi một điểm này. nhiều hứng thú nhìn thấy Lâm Tiêu, đồng thời còn nhìn thấy Lâm Tiêu sau lưng. Nó kia song đôi mắt nhỏ, sắc bén nhìn thấy Lâm Tiêu sau lưng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ở trong bóng tối, còn có một đạo thân ảnh ở trong bóng tối nhược ảnh nhược hiện. Như đúc lục quang ở trong bóng tối thoáng hiện, Lâm Tiêu không nói gì, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở màu xanh quang ảnh sau lưng. Khô Lâu, là ngươi à, ta liền đoán được là ngươi. Lâm Tiêu bao nhiêu lộ ra chút kinh ngạc, kỳ thực hắn đã sớm biết rồi sau lưng mặt có cái gì đang cùng theo. Nguyên lai thật là bộ Khô Lâu này, nhưng mà Khô Lâu màu xanh cũng không để ý tới Lâm Tiêu. Ngược lại lùi về phía sau mấy bước, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không ngốc, này là màu xanh Khô Lâu cũng không phải mình biết kia một bộ, mà là bề ngoài tương đồng, nhưng mà linh hồn không giống nhau Khô Lâu. Ngươi là ai? Lâm Tiêu đồng dạng về phía sau nhảy một cái, cách xa Khô Lâu màu xanh. Đối phương cũng không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm đến Lâm Tiêu. Còn có con gà con, đồng thời đầu lâu của hắn bắt đầu từ từ dài ra huyết nhục. Trong nháy mắt, một bộ màu xanh như ngọc Khô Lâu xương trên đầu hiện đầy thịt lồi. Thịt lồi đang điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt biến sinh ra như hài nhi giống như da thịt. Chờ đã, nơi này, Lâm Tiêu ánh mắt phi thường tỉ mỉ nhìn trước mắt Khô Lâu màu xanh. Khi thịt lồi tại Khô Lâu màu xanh trên thân thể điên cuồng tăng trưởng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thịt lồi địa phương sinh trưởng lại bắt đầu lồi lõm ra. Đây là bực nào điên cuồng, bực nào hùng vĩ, nữ nhân, Lâm Tiêu trong đầu đột nhiên xuất hiện chữ này, xuất phát từ tôn trọng. Lâm Tiêu nghiêng đầu, nhìn về phía đại hồ phương hướng, mà con gà con nhìn nồng nhiệt. Lại còn sinh ra đầu lưỡi liếm tăng thêm mình lông vũ. Cái sắc này gà, Lâm Tiêu trong tâm âm thầm khinh bỉ, đồng thời một cước đá vào con gà con trên thân thể. Ngoặc kép chấm than, Lâm Tiêu một cước có thể không tầm thường. Mặc dù là nhẹ nhàng một cước, nhưng là vẫn có lực. Con gà con bị Lâm Tiêu một cước đạp bay, nhất thời mất hứng, xòe cánh bay đến trên cao. Đồng thời tiếp tục nhìn đến bộ kia trắng như tuyết thân thể Khô Lâu. Hỏng bét, Lâm Tiêu thầm nói không tốt. Sắc mặt lập tức biến đổi lên, cảm nhận được sau lưng sát khí lạnh lẽo. Lâm Tiêu thân thể run lên. Tuy rằng sát khí cũng không phải đối với chính hắn, mà là đối với con gà con. Cẩn thận, Lâm Tiêu một cái bước dài, vội vã lắc mình đến con gà con bên người. Đưa tay trên không bên trong rạch một cái, răng rác, theo tay vung lên, hư không rạch một cái. Một đạo băng lãnh băng nhũ bị Lâm Tiêu cắt đứt, băng nhũ rơi xuống đất liền hóa thành nước, hướng về đại hồ thả xuống lưu động mà đi. Con gà con lông mi lục quang, đây là muốn giết nó à, nó chính là thần thú hậu duệ à, nếu có người muốn giết nó, con gà con. Người thật rất dê xồm, thậm chí ngay cả lão nương người cũng dám nhìn. Một đạo hào quang xuất hiện ở hang đen nhánh bên. Trong, hào quang hóa thành một đạo màu sắc nghê thường, rơi vào nữ tử trên thân thể, hóa thành y phục. Nữ tử xung quanh hiện lên quang mang, phảng phất như kia bước vào nhân gian tiên tử giống như vậy. Không dính khói bụi trần gian, ục ục. Cô gái trước mắt thiệt là xem như tuyệt sắc rồi. Vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt hoàn mỹ, từ đầu đến chân đều không khơi ra một tia mau bệnh đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.